Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342 Chân Thật Người Sói Sát 33. Chương 342 Chân Thật Người Sói Sát 33. Hạ Tịch quay đầu nhìn chằm chằm đầu giường tiểu đèn nhìn trong chốc lát, lại không có lập tức ngủ, cái kia tóc đỏ nam nhân. Tuy rằng biểu hiện ngả ngớn lại tùy tiện, nhưng lòng dạ thâm hậu, cũng thực thông minh, không phải cái dễ đối phó, mặt khác hai người, ngược lại tương đối bình thường, không khó đối phó, nếu có thể nói. Trước đem tóc đỏ nam nhân đầu đi ra ngoài, mới là an toàn nhất, nhưng muốn không làm cho người sói hoài nghi. Đồng thời còn có thể làm người tốt trận doanh người cùng nhau đầu tóc đỏ nam nhân. Có rất lớn khó khăn. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào. Sau ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Tịch nghe được vội vàng tiếng bước chân, nàng ngồi dậy đánh cái ngáp, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đối với gương hộ ra thời điểm, nàng nhìn kỹ xem chính mình mặt cùng đôi mắt, không có rõ ràng mỏi mệt cảm, hẳn là không đến mức làm người hoài nghi nàng buổi tối ra tới hành động quá. Sau đó nàng đem đầu tóc chải lên tới, tỉ tiện trói lại cái thấp đuôi ngựa. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, mọi người đều vây quanh ở đáng khinh nam nhân ngoài cửa phòng. Không ít người đều ở nhỏ giọng nói chuyện, bất quá không có người đối đáng khinh nam nhân chết tỏ vẻ tiếc nuối hoặc là khó chịu. Hạ Tịch thò lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện đáng khinh nam thi thể nằm ở phòng trên sàn nhà. Trên mặt biểu tình vặn vẹo, tựa hồ chết thời điểm bị rất lớn thống khổ. Nàng sửng sốt một chút, tối hôm qua tóc đỏ nam nhân cùng đi chân trần nam nhân đều không có nói. Nàng không nghĩ tới đáng khinh nam cư nhiên là thật sự đã chết, bất quá nàng cũng không có nhìn về phía tóc đỏ nam nhân cùng đi chân trần nam nhân, tránh cho khiến cho không cần thiết hoài nghi. Mọi người xem qua lúc sau, đem đáng khinh nam cửa phòng đóng lại. Không có người tính toán rửa sạch đáng khinh nam thi thể cùng phòng, Hạ Tịch thoải mái hào phóng đi đến Diệp Không Thanh bên người, đã không có hạ giọng, cũng không có cố tình nâng lên âm lượng. Ca ca, người tối hôm qua không có việc gì thật sự là quá tốt. Diệp Không Thanh ân một tiếng, hắn giơ tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Người không có việc gì, thực hảo. Không có hoàn toàn rời đi mấy cái người chơi chú ý tới Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh bên này động tĩnh, bọn họ lưu ý một lát, lại thấy đối phương không e dè biểu hiện tương đương tự nhiên. Trong lòng nghi ngờ liền đánh mất một nửa. Hạ Tịch một bên cùng Diệp Không Thanh nói chuyện phiếm, một bên lôi kéo hắn cánh tay hướng trong phòng của mình đi. Vào phòng lúc sau, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới đè thấp thanh âm đối Diệp Không Thanh nói. Ta là người sói. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút, mới nói, ta là thủ vệ, ngươi cư nhiên liên tục hai đợt đều có thần chức. Thật là vận khí không tồi đâu. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà khen một câu. Cuối cùng lại nói, nói thực ra ta thực cảm tạ Cupid, bằng không hai chúng ta liền sẽ không ở một cái trận doanh. Dựa theo trò chơi niệu tính, an bài nàng cùng Diệp Không Thanh trở thành đối lập trận doanh là hết sức bình thường sự tình, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ vận khí tốt đến vẫn luôn đều sẽ không xuất hiện cùng Diệp Không Thanh mặt đối lập tình huống. Lần này nếu không phải Cupid, nàng liền không thể không cùng Diệp Không Thanh lẫn nhau đấu. Ân, Diệp Không Thanh gật đầu. May mắn, câu nói kế tiếp hắn không có lại nói. Nhưng Hạ Tịch minh bạch hắn ý tứ, đúng rồi. Ta đoán Cupid có thể là vóc dáng thấp nam nhân. Hạ Tịch cấp Diệp Không Thanh phân tích lên. Trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác cùng chúng ta đều là hoàn toàn không quen biết. Hoàn toàn không quen biết người có thể vừa lúc chỉ định chúng ta hai cái làm tình lữ xác suất quá thấp. Bọn họ không chỉ có cùng vóc dáng thấp nam nhân nhận thức, hơn nữa ở đợt thứ hai trò chơi bắt đầu phía trước, nàng riêng ám chỉ quá bọn họ ba cái cho nhau nhận thức người đoàn kết lên càng có lợi. Này cũng ra tăng rồi vóc dáng thấp nam nhân theo bản năng mà muốn theo chân bọn họ tổ đội khả năng tính. 9. Càng. Tấu chương xong. Hết chương.